Vô ý tình thâm, chương 24, khóc chuyện audio.com. Vẫn chưa lừa người về nhà, đã làm người ta khóc trước rồi. Thẩm Thời Trạm biết Lạc Mân vừa nhìn thấy mình, tâm trạng không ổn, bây giờ không thể đùa. Vội vã ôm người vào lòng nói một bụng lời ngon ngọt mới dỗ được. Lạc Mân xấu hổ còn bị Thẩm Thời Trạm xoa cằm ép hỏi. Vừa nói không cưới em, đã nóng lòng đến khóc luôn, có phải mỗi ngày luôn trông ngóng anh lấy em làm vợ? Hai người đùa giỡn một lượt rồi xuống xe, lão Chu đã đợi ở cửa từ lâu. Căn giờ làm cơm nóng hổi, hiếm khi Lạc Mân muốn ăn, ăn một bát cơm đầy, không cần để Thẩm Thời Trạm giục cậu. Lạc Mân ăn xong rồi, Thẩm Thời Trạm vẫn còn thong thả uống canh. Cậu chống cằm trên bàn ăn, nhìn Thẩm Thời Trạm chằm chằm không chớp mắt. Nước canh ngon không? Thẩm Thời Trạm nuốt ngụm canh trong miệng mới đáp. Không biết, dừng, em tự nếm. Vừa dứt lời vươn tay lấy bát canh trong tay Thẩm Thời Trạm nâng tay lên dễ dàng kéo người vào lòng mình, một tay vòng eo cậu, một tay đút người. Không cho cười ngu, lại sặc giờ. Lạc Mân liếc xéo hắn một cái, vẫn ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn chấp nhận được đút. Nhưng lúc nãy ăn nhiều quá, uống hai ngụm rồi không uống được nữa, kéo tay Thẩm Thời Trạm bảo hắn sờ bụng mình. Quá nhiều, đều phình lên rồi. Đây là ngày đó trong điện thoại Thẩm Thời Trạm cười những lời cậu đã nói ở trên giường. Ngay sau đó, Lạc Mân vòng lên cổ Thẩm Thời Trạm, lại gần tai hắn ấm ức nói. Anh rất đáng ghét, còn có tâm tư ăn cơm. Thẩm Thời Trạm rũ mắt nhìn cậu một cái, ý không rõ mà cười cười, đột nhiên ôm lấy cậu đi lên lầu. Ở nhà Lạc Mân đã quen được hắn ôm, không cảm thấy xấu hổ lắm. Người làm trong nhà biết hai người ăn cơm chậm, Lạc Mân lại xấu hổ, dưới sự bày mưu tính kế của Thẩm Thời Trạm, đã không phục vụ ăn cơm, đến giờ cơm đều tránh đi hết. Trong phòng rộng lớn có thể nhìn thấy hai người bọn họ ngay. Nhanh chóng lên lầu, nút áo sơ mi của Thẩm Thời Trạm đã bị Lạc Mân mở ra hết, vươn đầu lưỡi ướt mềm liếm một cái qua lại. Hài lòng dò xét lãnh địa xong, Lạc Mân lại dướn lên hôn Thẩm Thời Trạm, mặt không đổi sắc. Tim rõ ràng đập nhanh như vậy, còn giả vờ. Tiến vào cửa phòng ngủ Thẩm Thời Trạm nâng mông Lạc Mân, đi mấy bước đến giường, thả người đặt lên gối. Một đôi mắt đen tỏa sáng, gằn từng chữ một. Từ ngày kia trở đi là như vậy, em đã ước không thể bị anh làm chết đi. Nói đến hai chữ, làm chết, giọng của hắn đột nhiên trầm thấp kéo theo tình dục nồng đậm không hề che giấu. Vùi trong đệm giường mềm mại lại quen thuộc, Lạc Mân bị choáng váng bởi mùi hương ồn ồn kéo đến của Thẩm Thời Trạm, sớm không biết ngày hay đêm. Cậu túm lấy áo sơ mi rộng mở của Thẩm Thời Trạm kéo hắn đến trên người mình, vội vàng cọ hắn. Đúng, chơi em, dùng sức chơi em. Động tác của Thẩm Thời Trạm hơi nặng kéo quần Lạc Mân một cái, áo trên được Lạc Mân tự cởi. Cơ thể Lạc Mân trần truồng muốn ôm một cái, Thẩm Thời Trạm đan xen 10 ngón với cậu, một đường hôn xuống từ trán. Cổ đến bụng dưới, lưu lại một chuỗi dấu vết mập mờ không rõ. Lạc Mân bị khoái cảm kích thích, cơ thể không bị khống chế mà run rẩy. Cậu đã sớm không còn mảnh vải, mà Thẩm Thời Trạm ngoại trừ áo sơ mi mở ra, quần tây vẫn còn mặc ngay ngắn trên người. Sắc mặt Lạc Mân đỏ bừng, hai tay hai chân nhỏ nhắn trắng trẻo vững vàng quấn trên người Thẩm Thời Trạm. Khóc chuyện audio.com. Cơ thể Thẩm Thời Trạm chen giữa hai chân cậu, cái thứ dưới quần tây nóng cứng cùng dây lưng lạnh băng, xen nhau đụng vào mông nhỏ của cậu, làm cho cậu dần dần không chịu được. Cậu nhẹ tay đẩy bả vai Thẩm Thời Trạm, trong giọng nói đã mang theo tiếng khóc. Cởi, cởi quần áo, Thẩm Thời Trạm cũng muốn cởi, nhưng không phải cởi theo cách như vậy. Lạc Mân giống như thố ti tử, một quấn chặt chẽ trên người hắn, hơi hơi rời đi một chút là khóc ngay. Mà quả thực hai người không có cách nào nhịn được nữa, nói hết lời để Lạc Mân buông ra một chút, luống cuống tay chân đá quần và tất, Lạc Mân vẫn còn ấm ức khóc. Cậu khóc đến đau lòng, Thẩm Thời Trạm nhẹ giọng dỗ dành, hỏi sao vậy cậu lại không nói ra được. Chỉ muốn khóc thấy Thời Thời Trạm lại cực kỳ tủi thân, nước mắt thi nhau trào ra, đôi mắt khóc đến sưng đỏ lên. Thẩm Thời Trạm thở dài hôn mí mắt đỏ lên của cậu, cưng chiều lại không thể làm gì nói. Tiểu tổ tông, nhất định khóc vỡ tim anh mới được. Thẩm Thời Trạm hôn cậu như cuồng phong bão táp làm khuếch trương, chỉ chốc lát sau, Lạc Mân không kiên nhẫn, tay run run mò tới phân thân của Thẩm Thời Trạm đã sớm thủ thế chờ đợi, nhiệt độ gần như làm cậu nóng rút tay về. Ổn định tâm tình, còn kéo tới miệng huyệt của mình, run giọng nói. Tiến vào, thuốc bôi trơn nhỏ giọt chảy ra, miệng huyệt phấn nộn gặp phải không khí lạnh như băng, bất an mở ra đóng lại tựa như ngượng ngùng, lại như mời gọi. Mắt Thẩm Thời Trạm cũng đỏ rồi, hắn xoa ngực Lạc Mân giữ eo chen vào bên trong. Trong nháy mắt cảm giác được lấp đầy, thoáng chốc xô đổ thần trí Lạc Mân. Cậu chỉ có thể kéo căng đầu ngón chân, ngửa đầu chịu đựng đợt khoái cảm này, nhiệt độ quen thuộc từng tấc nghiền ép thịt ruột cậu, chỉ là dường như thô hơn trong ký ức một chút, đoạn trước cong lên cọ mạnh qua điểm mẫn cảm nhất của cậu, làm cậu khóc ra tiếng. Thẩm Thời Trạm. Thẩm Thời Trạm biết cậu muốn nói gì, nằm sấp người xuống để cậu vây quanh lưng mình, thân dưới tăng nhanh tốc độ va chạm. Thuốc bôi trơn bị ma sát quá nhanh biến thành bọt, mỗi lần đâm vào đều sẽ đụng phải tuyến tiền liệt của Lạc Mân, làm phía trước cậu nhanh chóng ướt nhẹp, Lạc Mân nhỏ thẳng tắp ngẩng đầu, lúc mạnh lúc nhẹ cọ lên bụng Thẩm Thời Trạm. Mắt Lạc Mân nửa nhắm nửa mở, dưới sự đâm chọc như máy đóng cọc của Thẩm Thời Trạm, chỉ biết cắn môi dưới câu người mà hừ hừ. Đột nhiên, phía sau Lạc Mân chấn kinh giống như cùng lúc vừa hút vừa mút, tiếng khóc cũng bỗng nhiên cất cao. Thẩm Thời Trạm biết cậu muốn bắn rồi, giữ chặt tay cậu không cho cậu sờ, dùng thêm sức thô bạo đâm vào điểm kia, mấy lần làm người bắn ra. Thời gian kéo dài cao trào rất lâu, khoái cảm bị làm bắn truyền tới toàn cơ thể, mãi chưa đi. Trong nháy mắt Lạc Mân bắn, cào ra một vài vết tích sâu trên lưng Thẩm Thời Trạm. Hắn bị cậu cào một cái cảm giác đau mang đến kích thích khó tả, lật người lại ấn cậu nằm sâu xuống, quất mạnh một cái lên vòng eo xinh đẹp đến khó tin. Lúc Lạc Mân câu dẫn Thẩm Thời Trạm trên bàn ăn, đã biết hôm nay mình chạy không thoát, căn bản không có ý định xin tha. Chỉ là đêm nay Thẩm Thời Trạm thực sự vượt ngoài dự đoán của cậu, đến lúc sau cậu cũng bắn không ra cái gì, Thẩm Thời Trạm còn đè lên cậu không biết thỏa mãn mà làm. Gocchuyenaudio.com Làm đến lúc sau, ngay cả sức lực để gọi cậu cũng không còn, toàn thân bị bắt nạt mà đỏ lên, chỉ có thể run rẩy ở đỉnh điểm của vui sướng để lại một chuỗi nước mắt hạnh phúc. Lúc thần trí không rõ Lạc Mân nghĩ, có lẽ cậu thật sự sẽ bị Thẩm Thời Trạm làm chết trên giường. Sau khi Thẩm Thời Trạm tắm rửa xong cho Lạc Mân, bắp đùi Lạc Mân còn đang run, sức lực toàn thân đều bị rút sạch, ngay cả cánh tay cũng không nhấc lên được. Mơ mơ màng màng nhớ tới Thẩm Thời Trạm cho cậu uống nước, lại giống như không phải nước, cảm giác ngọt ngọt. Lạc Mân rất buồn ngủ, ngậm trà mật ong cũng không nuốt. Thẩm Thời Trạm nhìn cậu mệt thành như vậy, lúc này mới hơi hối hận chơi người dữ quá. Nhẹ nhàng vỗ mặt cậu, nhẹ giọng nói. Bảo bối, uống ngụm nước rồi ngủ tiếp. Bảo bối, cậu cố gắng chống đỡ vực dậy chút tinh thần, nhưng vẫn không mở mắt nổi, thuận theo Thẩm Thời Trạm uống vào mấy ngụm nước, nhanh chóng ngủ tiếp đi. Thẩm Thời Trạm ngồi hai chuyến máy bay đi đi về về, trở về dằn vặt đến quá nửa đêm, cũng hơi mệt chút. Hắn đặt cốc lên tủ đầu giường, ôm lấy Lạc Mân cùng ngủ. Trong phòng yên tĩnh, chỉ còn lại trên tủ đầu giường, cái đầu tròn của cây tiên nhân cầu và con Totoro mập mập trên ly nước lẳng lặng kề nhau. Đến trước giờ học buổi sáng, Lạc Mân mơ mơ màng màng tỉnh lại một lần. Vừa mới cử động cánh tay bên dưới, liền bị Thẩm Thời Trạm ôm chặt hơn. Buổi sáng giọng hơi khàn, khẽ nói vỗ về cậu. Mân Mân ngoan, ngủ thêm lát nữa. Lạc Mân lại nhanh chóng thiếp đi, lúc mở mắt lần nữa, đã hơn 10 giờ. Thẩm Thời Trạm đang dựa vào đầu giường im lặng gửi mail, thấy cậu tỉnh rồi, vươn mình giả vờ che trên người cậu cho một nụ hôn buổi sáng dính dính. Môi Lạc Mân bị hắn liếm đến ướt cũng không trốn, nằm dưới người hắn cười khục khục. Vui lòng liên tưởng nụ cười này với tiếng chim bồn câu kêu. Sao lại cười giống như chim bồn nhỏ? Cuối cùng Thẩm Thời Trạm trừng phạt trên miệng cậu mà dùng sức hít một hơi nói. Nên đưa em về nhà rồi. Lạc Mân ôm người Thẩm Thời Trạm không cho hắn đứng dậy, con người đen như mực nhanh chóng xoay chuyển vài vòng nói. Nếu không ăn cơm rồi về nha. Thẩm Thời Trạm không để ý tới cậu chơi xấu, một tay đỡ mông một tay che chở lưng cậu, mang người vào phòng tắm. Thẩm Thời Trạm nhanh chóng lau mặt cho cậu, Lạc Mân vẫn còn làm nhảm, nỗ lực thuyết phục Thẩm Thời Trạm. Em đói rồi, lại nói ăn cơm không mất nhiều thời gian. Anh đáng ghét, đại bại hoại, Thẩm Thời Trạm biết thói quen của cậu ăn bữa này còn muốn chờ bữa trưa kéo dài, bản thân cũng cảm thấy không mặt mũi về nhà, lại bày ra vẻ mặt sợ sệt. Cố tình còn ngăn Thẩm Thời Trạm, không cho hắn về nhà cùng cậu đơn giản nói rõ ràng. Lúc đầu Thẩm Thời Trạm cũng không hiểu, rõ ràng dáng vẻ Lạc Mân không phải dự định vui đùa một chút. Thậm chí có thể nói đã sớm dự định nghiêm túc tiếp tục qua lại với hắn. Nhưng vừa nói đến về nhà gặp cha mẹ thì trốn trốn tránh tránh. Dáng vẻ cậu mặc cho người bắt nạt, ngược lại Thẩm Thời Trạm không cố ép cậu, chỉ có thể an ủi mình, có lẽ Lạc Mân quá nhỏ, bản thân mình hơi nóng vội. Kỳ thực không phải Lạc Mân không muốn, cậu rất muốn, muốn đến sợ sệt. Lúc với vừa kết giao, cậu không thể tin được Thẩm Thời Trạm rất nghiêm túc với cậu. Về sau đã hiểu rõ, lại luôn không có cơ hội. Hơn nữa, cậu cũng không ngây thơ như vậy. Gocchuyenaudio.com Cậu biết rõ như bây giờ ở bên Thẩm Thời Trạm, người nhà họ Thẩm tuy có nhiều chỉ trích ngầm, nhưng không đến nỗi làm khó Thẩm Thời Trạm. Chỉ khi nào danh xứng với thực gặp cha mẹ rồi cam ao, những người này đã có lý do quang minh chính đại gây khó dễ cho hắn, khiến Thẩm Thời Trạm khó khăn kẹp ở giữa sự nghiệp và cậu, đó là điều Lạc Mân không muốn thấy. Người cậu yêu tốt như vậy, nên vĩnh viễn khí phách hăng hái, sáng lấp lánh. một tay Thẩm Thời chạm nắm sau gáy Lạc Mân, một tay cầm miếng bánh mì phô mai từ bàn ăn đi ra cửa. Lạc Mân rụt cổ lại ôm eo Thẩm Thời chạm, bĩu môi vẫn luôn nhỏ giọng lầm bầm. Thẩm Thời chạm bóp tay cậu dùng thêm chút sức dạy dỗ. Không được mắng người, cứ mắng, Lạc Mân vốn đang nhỏ giọng mắng chửi, bây giờ bắt đầu cây ngay không sợ chết đứng cố tình gây sự. Đồ lưu manh, rút chim vô tình, nói rồi giọng lại thấp xuống, cái mông người ta còn đau đây, đã vội vã đuổi người ra ngoài. Thẩm Thời chạm sợ cậu nói mãi, lại tự làm mình khóc. Vội vã buông tay, một tay vòng cậu trong ngực trấn an. Đau thì nằm sấp ở ghế sau, đốt bánh mì cho em ăn được không? Trên xe có sữa bò mới vừa đưa tới, là cái lần trước em nói uống ngon đó. Dứt lời liền hôn mắt cậu một cái, giọng nói hơi nghiêm túc chút hỏi. Tự em nói, em có ngoan không, có nghe lời không? Lạc Mân rất không chịu được Thẩm Thời chạm nói chuyện như vậy với cậu, bình thường lúc dỗ cậu có thể làm ra độ cao mới nữa. Nhưng chỉ cần Thẩm Thời chạm trở nên nghiêm túc cậu như bị hormone quanh người Thẩm Thời chạm làm hỏng đầu óc, hắn nói cái gì chính là cái đó. Nghe lời, em nghe lời. Thấy người cuối cùng cũng được dỗ yên, Thẩm Thời chạm thở một hơi, nhận chìa khóa xe lão Chu đưa tới. Mới vừa mở cửa liền đụng phải Tự Nhiên đang muốn nhấn chuông cửa. Trong tay Tự Nhiên cầm một xấp giấy to, sắc mặt tái nhợt tôn lên hai vành mắt đen của anh rõ ràng hơn. Lạc Mân và Tự Nhiên đều sừng sốt, Thẩm Thời chạm phản ứng lại trước, sắp xếp nói. Lão Chu tiếp đãi thư ký từ một chút, tôi trở về rồi nói chuyện. Tự Nhiên không biết Thẩm Thời chạm phải đi làm gì, thời gian đến bao lâu, sự tình lại quá khẩn cấp. Anh mới vừa mở miệng muốn hỏi, Thẩm Thời chạm đã ôm lấy Lạc Mân đi ra ngoài. Tự Nhiên chưa từng đến nhà Thẩm Thời chạm, ít nhất là lúc Lạc Mân ở, không thấy anh đến. Cậu nằm úp sấp nghiêng đầu đặt lên đùi Thẩm Thời chạm, mơ hồ không rõ nói. Có phải là có chuyện gì gấp, nếu không để lái xe đưa em về, anh quay lại nhìn xem, em thấy dáng vẻ anh Tự Nhiên rất gấp gáp. Thẩm Thời chạm vừa bẻ một miếng nhỏ bánh mì đút cho Lạc Mân vừa nói. Không có chuyện gì, ăn của em đi, có muốn một ngụm sữa không? Bây giờ không uống, đợi một chút ăn xong rồi uống hết một hơi mới sảng khoái. Nói xong bất mãn mà lườm một cái. Đều tại anh, chỉ cho em uống một ngụm. Thẩm Thời chạm lại nhét một miếng bánh mì vào trong miệng cậu nói. Sữa bò lạnh, bác sĩ nói em không được uống nhiều. Lạc Mân phồng má ăn bánh mì, sớm đã quên đề tài bị Thẩm Thời chạm kéo đi. 1. Hố ti tử, tu si di thảo mộc ký sinh, thân cây vướng víu, vàng, thon, không có lá. Loài này là một loại cỏ dại có hại trong khu vực sản xuất đậu nành và cũng có hại cho cây trồng. Hạt là dược liệu và có chức năng nuôi dưỡng gan và thận, có lợi cho tinh chất và tăng cường âm dương và ngăn chặn tiêu chảy. Theo Baidu, tê không biết cây này bên mình có không nên không biết tên luôn, ai biết chỉ tê cách chương.